quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 80, phụ nữ tôi thích. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Tương Mẫn Vũ lập tức tái nhợt, lảo đảo vài bước, dựa vào bàn làm việc, ánh mắt lập loè nhìn về phía Cố Cảo Đình, khẩn cầu nói, coi như là giúp tôi có thể chứ? Giúp anh cái gì? Cố Cảo Đình hỏi, ánh mắt lạnh nhìn hắn, trong mắt đen nhánh như mực. Tương Mẫn Vũ do dự, không nói gì, Cố Cảo Đình lãnh khốc đứng lên, khép lại tây trang, lạnh lùng nói, ngày mai đến biệt thự Ninh Xuyên của tôi. Tôi đem 1 tỷ cho anh mượn. Không phải, Cảo Đình, Tương Mẫn Vũ chạy đến trước mặt Cố Cảo Đình. Anh có thể đầu tư 1 tỷ đến xưởng thép đặc chế nước đây sao? Hoắc Phi Vũ đi theo đứng lên, cười nói, lợi tức 1 tỷ hàng tháng cũng không có. Anh cũng hoàn không được gốc, cùng nhau ném đá trên sông sao? Cô biết cái gì, Cảo Đình là nhà quân sự, có Cảo Đình đầu tư ở bên trong. Bọn họ cũng không dám không rõ ràng xây xưởng thép đặc chế. Tôi sớm hay muộn có thể đem gốc lấy trở về. Tương Mẫn Vũ hướng Hoắc Phi Vũ quát. Giá trị sản lượng quốc dân nước D một năm mới 2 tỷ đô la. Anh cảm thấy họ sẽ cứu xưởng thép đặc chế. Cố Cảo Đình hỏi ngược lại. Tương Mẫn Vũ muốn nói lại thôi. Cố Cảo Đình không kiên nhẫn. Nhíu mày, quyết tuyệt nói. Nếu anh không nói lý do cho tôi không thể không đầu tư, tôi sẽ không tham dự. 3 tháng trước nước D phát hiện một mỏ kim cương, tôi mang theo chuyên gia tự mình đi qua. Nơi đó kim cương chiết quang tỷ số cao tới 2.5, bí mật mà không phát, là sợ ảnh hưởng giá cả thị trường kim cương quốc tế. Nếu anh tham dự đầu tư nước D thép đặc chế, nước D không dám thành lập xưởng thép đặc chế khác. Bọn họ còn không dậy nổi, khẳng định sẽ động mỏ kim cương, tôi liền có thể lén trả nợ. Tương Mẫn Vũ bất đắc dĩ nói, như vậy anh đầu tư 1 tỷ, không chỉ có 10 tháng có thể hồi vốn, còn có thể đạt được kim cương thô lớn. Nước D lại giận mà không dám nói gì, Bộ trưởng Tài chính quả nhiên đa mưu túc trí, bội phục. Hoắc Phi Vũ chen vào nói, Tương Mẫn Vũ không vui nhìn về phía Hoắc Phi Vũ. Người phụ nữ của tôi thực thích tòa đảo nhỏ này của anh. Cố Cảo Đình trầm giọng nói. Tôi lập tức có thể đem quyền sở hữu chuyển giao cho cô. Tương Mẫn Vũ chân thật nói. Cố Cảo Đình nhìn về phía Hoắc Phi Vũ. Hỏi, cô muốn không? Hoắc Phi Vũ tự hỏi. Nhìn về phía Tương Mẫn Vũ. Tương Mẫn Vũ lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Nói, cái đảo này tôi mua cách đây 5 năm. Trên đảo trồng đủ loại hoa quả 4 mùa, không khí tươi mát, không có sương mù, thực thích hợp con gái cư trú. Hoắc Phi Vũ quan sát đôi mắt trầm tư, Tương Mẫn Vũ cáo già xảo quyệt, nhưng mà so sánh cùng Cố Cảo Đình, đó chính là gặp sư phụ. Nếu Cố Cảo Đình không đầu tư, không cho hắn vay tiền, bộc lộ sự tình hắn tham ô quốc khố, đừng nói kiếm đồng tiền lớn. Khả năng sẽ ở trong ngục giam nghỉ ngơi cả đời đều ra không được. Mà tài sản trên danh nghĩa hắn cũng sẽ toàn bộ sung công. Quyền sinh sát nắm giữ ở trên tay Cố Cảo Đình. Cô không nghĩ quyết định sống chết cùng người xa lạ. Đem quyền lựa chọn ném cho Cố Cảo Đình nói. Anh xem mà làm, tôi không quan tâm. Cảo Đình, chúng ta là huynh đệ có tiền cùng nhau kiếm. Tương Mẫn Vũ nhắc nhở nói. Cố Cảo Đình giơ lên khóe miệng. 3 tháng trước tôi đã biết mỏ kim cương, tôi sẽ thành lập một công ty tư nhân mới, đầu tư vào thép đặc chế nước D 2 tỷ, đàm phán kế tiếp liền giao cho anh, tin tưởng anh sẽ làm thực tốt. Tương Mẫn Vũ khó hiểu, vì cái gì không cần tên tuổi Cố Thị, kia không phải công ty gia tộc của anh sao, công ty tư nhân mới đưa vợ tôi, Cố Cảo Đình trầm giọng nói, Hoắc Phi Vũ, Cách Trương.